Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 12, trở mặt. Chủ nhân, nơi này, hư không thú phía trước, thành thạo dẫn đường, nó ở đâu là tìm thiên mệnh phù a, căn bản chính là quyết định rồi địa phương, trực tiếp đi lấy, cơ hồ tất cả thiên mệnh phù vị trí. Hư không thú đều có thể đại khái đoán ra, là kia kiếm gãy thiếu niên, mới nhất linh bảng bài danh, hắn là thứ 32. Phía trước, kia chút tự nhận là thực lực không đủ, mà nhau nhau kết minh linh thần cảnh cao thủ, nhìn thấy Tần Phong cùng hư không thú bọn người, nhau nhau nhường đường, nơi này đã là đấu huyền hỗn thanh trận chỗ sâu, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới thiên mệnh phù. Nếu như là những người khác cũng tới tìm kiếm, bọn họ là muốn vây giết, tranh thủ thời gian tránh ra, kiếm gãy thiếu niên liền hoàng phủ kỳ, thác bạt hổ cũng dám giết, gây rồi hắn, ai cũng sống không được, từng cái một người đều phân tán nhường đường, linh bảng hơn 30 vị cường giả, hoàn toàn chính xác có cực lớn lực uy hiếp, thậm chí mấy ngày trước, hắn vừa mới giết chết thác bạt hổ, đều bị xếp tại rồi linh bảng 30 vị trí đầu. Chỉ là mấy ngày nay, tranh đoạt thiên mệnh phù càng thêm thảm liệt, vậy xuất hiện rồi cái này đến cái khác, ẩn nấp cường giả, khiến cho linh bảng bài vị không ngừng biến hóa. Cái này kiếm gãy thiếu niên mới rơi rồi mấy vị, xuống đến linh bảng thứ 32, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tần Phong cùng hư không thú tổ hợp, mặc dù so năm thế lực lớn liên minh tiếng tăm yếu nhược nhiều lắm, nhưng thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất hàng ngũ. Giống Tần Phong, hư không thú bọn họ loại này tương đối điệu thấp, thực lực lại cực mạnh lớn, hiển nhiên còn có tốt một ít. Chủ nhân, linh bảng thì xem là cái gì? Một hồi ta đem kia chút linh bảng cao thủ đều cắn chết, để ngươi làm đệ nhất. Hư không thú cùng Tần Phong sóng vai đi tới, đồng thời có chút bất mãn nói nói. Đúng, cắn chết bọn họ, quay đầu ban thưởng ngươi cái xinh đẹp cô nàng, cam đoan vừa trắng vừa mềm, xinh đẹp đáng yêu. Hắc hắc, Tần Phong mê hoặc lấy, ta ưa thích mọc lông. Hư không thú mở miệng nói rất chân thành. A, Tần Phong sững sờ, lại nhìn hư không thú kia lông xù bộ dáng khả ái, lúc này mới ý thức được, con hàng này không phải là cái người, cũng không ưa thích nhân loại nhỏ mỹ mi. Được, liền cho ngươi tìm nhiều lông làm lão bà. Tần Phong lập tức mở ra rồi ngoài miệng chi phiếu, ở rất nhiều linh thần cảnh cao thủ nhìn chăm chú dưới, Tần Phong cùng hư không thú liền trực tiếp như vậy đi rồi đi qua. Phía sau Hồng Giang cùng Miêu Giai ngạc nhiên đuổi theo. Miêu Giai, nhìn thấy chưa? Chúng ta đi theo thiếu niên này, những này người đều không dám động chúng ta. Hồng Giang rất đắc ý, vẫn là Hồng Giang huynh thông minh. Nếu như chỉ có hai chúng ta, bọn họ chỉ sợ sớm đã tới giết chúng ta rồi. Miêu Giai cũng nói nói. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong rời đi không lâu, lập tức có người hướng một bên chạy tới. Kiếm gãy thiếu niên xuất hiện, vô luận là thông chi hoàng phủ cổ tộc người, vẫn là thác bạt thị tộc người, đều có trọng thưởng, nhanh đi lĩnh thưởng. Chúc mừng, tấm thứ 7 thiên mệnh phù đã có chủ. Đây cũng là vị thứ 2, đồng thời tìm tới 2 tấm thiên mệnh phù người, còn lại 11 tấm. Tìm đi, đoạ à, tranh đi, đậu xanh rau muống, cái này lão đầu không nói lời nào có thể chết a. Tần Phong nhanh lên đem hư không thú miệng bên trong cắn thiên mệnh phù thu vào không gian giới. Chỉ, làm cái gì cũng không biết rõ. Đi, mang người tiếp lấy đi lấy bên dưới một chương. Hư không thú mở miệng, tiếp tục tự tin ở phía trước dẫn đường. Tần Phong cũng rất cao hứng, đồng dạng là tìm thiên mệnh phù, hắn nhưng nhẹ nhõm nhiều rồi. Hồng Giang huynh, nhìn thấy chưa, cái kia nhỏ dị thú tựa hồ biết rõ thiên mệnh phù đều giấu ở nơi nào. Nghe phù thánh ý tứ trong lời nói, hắn vậy mà đạt được rồi hai tấm thiên mệnh phù. Hai tấm a, Tần Phong sau lưng cách đó không xa, Miêu Giai trên mặt đều là tham lam cùng đố kỵ. Nàng rốt cục nhìn thấy rồi tha thiết ước mơ thiên mệnh phù. Đáng tiếc không phải là nàng. Tần Phong cũng không có tận lực giấu giếm. Hắn quang minh chính đại, không có gì tốt giấu giếm. Huống hồ đằng sau hai người như cái kẹo da trâu đồng dạng. Mặt dạn mày dày chết đi theo. Đuổi đều đuổi không đi. Rất phiền người, mà Tần Phong cũng không muốn tùy tiện giết người. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a. Hồng Giang vậy cảm thán, phi thường hâm mộ. Hồng Giang huynh, chúng ta dạng này cũng không phải biện pháp. Mặc dù đi theo hắn an toàn rất nhiều, thế nhưng là đi theo hắn, thiên mệnh phù cũng đều là của hắn, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Đây coi là cái gì? Miêu Giai mở miệng lần nữa, rất là không cam tâm. Có biện pháp nào, khó nói ngươi có thực lực giết rồi hắn, đem thiên mệnh phù đoạt xuống. Hồng Giang cắn răng, hắn vậy ý thức được rồi cái vấn đề này. Miêu Giai tức khắc không nói gì, nàng thực lực quá yếu rồi. Thực lực như vậy kỳ thật căn bản là không có một chút cơ hội đoạt thiên mệnh phù. Nhưng nàng vẫn là tham lam nghĩ ra được. Kiếm gãy thiếu niên, đột nhiên. Phía trước truyền đến tiếng hét lớn, mênh mông cách Lạc Sơn phía trên, Tần Phong cùng hư không thú chính dọc theo núi chi đỉnh lưng núi tiến lên. Bỗng nhiên ở phía trước nơi xa xuất hiện rồi sáu bóng người. Cầm đầu là một tên thân mang màu hồng đạo bào xinh đẹp nữ tử. Không tốt, là Kiều Thiến An, linh bảng bài danh 23. Sau lưng, Hồng Giang nhịn không được thấp giọng nói. Thực lực thế này cao thủ, lại cùng với hắn ngũ đại cao thủ kết minh, là rất có thể đối với hắn người khác hạ sát thủ. Thật là khéo, vậy mà có thể ở cái này đụng phải huynh đài ngươi. Không biết rõ ngươi nhưng có thiên mệnh phù đầu mối. Kiều Thiến An xa xa hỏi nói, nàng liếc mắt một cái Tần Phong bên cạnh thân hư không thú, nhưng cũng không có quá để ý. Hư không thú bề ngoài quá manh quá đáng yêu, nhìn không ra có bất kỳ uy hiếp gì, ngược lại là có loại để cho nàng ôm hôn hôn xúc động. Ta lại không có đầu mối mắc mớ gì tới ngươi, đừng phiền ta, Tần Phong trừng mắt, một điểm không khách khí, huynh đài ngược lại là thật tính tình, Kiều Thiến An lại không sinh khí, song phương đang đối thoại, đồng thời vậy dần dần tới gần, hô. Song phương bắt đầu sát bên người mà qua, đồng thời đều nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận cảnh giới lấy. Tần Phong cũng biết rõ, tất cả tìm kiếm thiên mệnh phù người đều là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần gặp được người xa lạ, đó là lúc nào cũng có thể bộc phát liều mạng, đặc biệt là kia chút thực lực cường đại liên minh, gặp được tự cho là yếu, khẳng định sẽ ra tay. Nhưng thẳng đến cuối cùng, song phương ai cũng không có động thủ. Sát vai mà qua, Kiều Thiến An bọn người đem Hồng Giang. Miêu Giai vậy xem như rồi Tần Phong minh hữu, đồng dạng không có động thủ. Kiều sư tỷ, chúng ta không giết rồi hắn. Xem hắn trong không gian giới chỉ có không có thiên mệnh phù. Kiều Thiến An trận doanh bên trong, có người thấp giọng nói. Thiếu niên này có thể giết chết Thác Bạt Hổ, thực lực chí ít ở linh bảng 30 vị trí đầu. Đây là chí ít, hắn thực lực chân chính ai cũng không biết rõ. Kiều Thiến An mở miệng, nếu như có thể xác định tay hắn bên trong có thiên mệnh phù. Đó là đương nhiên đáng giá chúng ta động thủ, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết rõ liền động thủ liều mạng. Quá mạo hiểm, tay kia bên dưới gật đầu. Bọn họ trên đường đi là giết qua rất nhiều người, nhưng đều là thực lực rõ ràng so bọn họ yếu. Quá mạnh rồi, không đáng mạo hiểm. Một cái khác một bên, Hồng Giang vậy lỏng rồi một hơi. Sợ cái gì, động thủ thật, thiếu niên kia cùng hắn dị thú có thể tùy tiện diệt rồi Kiều Thiến An những người kia. Miêu Giai thì là tự tin, nhưng hai chúng ta quá yếu, rất dễ dàng bị tác động đến. Hồng Giang mở miệng, thiếu niên kia cũng nói rồi, một khi gặp được nguy hiểm, hắn là sẽ không cứu chúng ta. Chúng ta đi theo hắn lại được không đến bất luận cái gì thiên mệnh phù. Đây cũng không phải là biện pháp. Đúng, như thế đi theo không phải là biện pháp. Miêu Giai vậy trầm giọng nói, nhìn lấy Tần Phong đạt được thiên mệnh phù, nàng đã sớm tham lam đố kỵ đỏ mắt rồi. Trong lòng không công bằng, nhưng bọn họ cùng Tần Phong căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì. Chính là mặt dày mày dạn đi theo người ta, như đổi lại người bên ngoài, đã sớm giết chết hắn nhóm rồi. Cho nên bọn họ cũng không cách nào yêu cầu Tần Phong lại cho các nàng chỗ tốt gì. Tần Phong cùng hư không thú tiếp tục đi tới, ven đường lại gặp được mấy đợt người, nhưng đều không có phát sinh xung đột. Chuyện gì xảy ra? Ta giết Thác Bạt Hổ sự tình làm sao lại bị người biết nói? Tần Phong sắc mặt khó coi, hắn rốt cục biết rõ vì cái gì tốt vài nhóm người đều không dám động thủ với hắn rồi. Nguyên lai tất cả mọi người biết rõ, hắn giết chết rồi Thác Bạt Hổ, có được linh bảng 30 vị trí đầu thực lực. Linh bảng 30 vị trí đầu, thực lực như vậy đã có rất ít người có thể khiêu chiến. Tự nhiên cũng không dám động thủ với hắn. Thế nhưng là, cái này đồng dạng triệt để chọc rồi Thác Bạt thị tộc. Đặc biệt là, Đao Nô, Thác Bạt Kính, Thác Bạt Hổ thế nhưng là hắn thân đệ đệ. Các ngươi hai cái, ai nói đi ra? Tần Phong quay đầu, lạnh lẽo nhìn lấy Hồng Giang cùng Miêu Giai. Không hề nghi ngờ, khẳng định là hai người bọn họ ai. Hồng Giang rụt rụt đầu, khóe mắt dư quang không khỏi nhìn về phía rồi Miêu Giai. Miêu Giai mặt có chút đỏ, cười lớn nói, tiểu đệ đệ, cái này không được không? Ngươi nhìn đều không có mấy người dám ra tay với ngươi. Lan, các ngươi hai cái lại đi theo ta, đừng trách ta không khách khí. Tần Phong có chút giận rồi, hai người này, một mực đi theo hắn, chiếm hắn tiện nghi, lúc này mới có thể an toàn đi đến vào sâu như vậy địa phương. Thậm chí hắn tìm tới thiên mệnh phù, đều không có nhẫn tâm giết bọn họ diệt khẩu, nhưng hai người này thế mà còn muốn hại hắn, để Tần Phong sinh khí. Giống giống, cảm giác được Tần Phong nộ khí, hư không thú vậy nhe răng toét miệng gầm nhẹ. Hừ, đi liền đi, đi theo ngươi, vậy không có gì tốt chỗ. Miêu Giai đột nhiên mặt liền biến sắc, vậy trở mặt rồi. Hồng Giang huynh, chính chúng ta tìm thiên mệnh phù đi. Tốt a, chính chúng ta tìm. Hồng Giang vậy mở miệng, hắn vậy sớm có chút bất mãn rồi. Tần Phong thực lực quá mạnh, có bảo bối cũng đều là của hắn, chính mình không giành được, không bằng chính mình đổi chỗ tìm. Hừ, cho bọn họ làm rồi một đường tử bảo tiêu, bọn họ còn có oán khí. Nhìn lấy Hồng Giang, Miêu Giai rời đi bóng lưng, Tần Phong khó chịu, đã cứu tính mạng của bọn hắn, lại uổng phí cho bọn họ làm bảo tiêu. Tiễn hắn nhóm đến nơi đây, bọn họ ngược lại đem chính mình bán rồi. Liền cái này, bọn họ còn ngại tiện nghi chiếm không đủ nhiều. Thật sự là người hiền bị bắt nạt a. Chủ nhân, bọn họ biết rõ ngươi có thiên mệnh phù, ngươi nên giết chết bọn họ. Hư không thú mở miệng, dị thú thế giới so với nhân loại càng huyết tinh tàn khốc. Hư không thú biết rõ Tần Phong nhân từ là cái sai lầm. Ta cũng biết rõ, tranh đoạt thiên mệnh phù liền nên giống Địch Tử Ma Quân như thế, giống Thác Bạt Hổ như thế, giết chóc hết thảy khả năng trở ngại. Bất quá, Tần Phong lắc đầu, hắn luôn luôn theo đuổi người không đáng ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, gấp 10 lần hoàn trả nguyên tắc, nếu để cho hắn chủ động đi giết không thế nào muốn làm người. Vậy liền trái lương tâm rồi. Đột nhiên, cách Lạc Sơn trên không lại nghĩ tới rồi phù thánh âm thanh. Thứ năm chương thiên mệnh phù đổi chủ. Bị cướp rồi. Tần Phong mặt liền biến sắc. Thiên mệnh phù cũng không phải là ngươi tìm tới chính là ngươi. Cái khác cao thủ khẳng định phải cướp đoạt. Nếu như thực lực yếu, bị đoạt đi cũng bình thường. Cho nên đạt được thiên mệnh phù người, hoặc là liền giấu lấy không khiến người ta phát hiện, hoặc là liền mau trốn. Chúng ta đi thôi. Hai người này phàm là có chút lương tâm, liền sẽ không lại hại ta. Tần Phong không nghĩ nhiều nữa, vẫy vẫy tay tiếp tục tiến lên. Bọn họ như lấy oán trả ơn, lại đem ngươi có thiên mệnh phù sự tình nói ra. Ta liền cắn chết bọn họ. Giống giống, hư không thú gầm nhẹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?